Ta muốn theo sư phụ suốt đời. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà nghỉ, ta uống không ít rượu mà thôn dân đã kính dâng lên, đem hạt châu đưa cho cẩu đản, cái này cho ngươi, dùng để giải độc, tu vi của ngươi hẳn là có thể tiến thêm một bước. Cẩu đản nhìn ta thật sâu, giọng nói khàn khàn. Cảm ơn sư phụ, ta nhanh chóng say đến bất tỉnh, tỉnh lại phát hiện không thấy cẩu đản, ta vội vàng đi tìm, bất chi bất giác đi tới bờ biển. Trong nắng sớm mênh mông, nam tử một thân thanh y đứng ở trên tảng đá, tóc đen tung bay, mặt trắng như ngọc. Hắn quay đầu, tươi cười với ta. Sư phụ, ở chân trời, mặt trời mới mọc, ánh sáng phóng ra muôn nơi, chiếu rọi khuôn mặt hắn. Đẹp như thần thánh, tim ta đập thình thịch, mặt hơi đỏ lên. Trở lại Huyễn Hải Tông, toàn tông bùng nổ. Các nữ đệ tử thường xuyên chạy về phía Bạch Vân Phong của ta, sắc mặt ửng hồng. Họ không phải say rượu, là say tình. Lần đầu tiên ta cảm thấy các nữ đệ tử rất phiền. Cẩu đản không thèm để ý, một lòng hầu hạ ta. Thấy bộ dáng tôn kính của hắn, ta lại cao hứng. Sau đó ta nghiên cứu một chút, không rõ tâm tình của mình đang biến chuyển là chuyện gì. Nếu có gì lộn xộn thì mọi việc sẽ giải quyết theo tâm trạng của cha già. Cứ như vậy lại qua 3 năm, cẩu đản đã trở thành một nam nhân thành thục tuấn mỹ. Giơ tay nhấc chân lộ vẻ phong nhã thanh quý. Không thể tin được, người lười nhác như ta lại có thể nuôi ra một quân tử nhẹ nhàng. Thật quá đáng, các sư huynh đệ khác đều khen ngợi ta nuôi cẩu đản rất khá. Nhưng bản thân ta rõ ràng, ta căn bản không nuôi hắn, tất cả đều là mặc kệ. Ta cùng cẩu đản tính cách chống đánh xuôi kèn thổi ngược, ta lơ mơ, hắn quy củ. Ta thích chạy tới chạy lui, hắn trầm ngâm không nói. Ta làm việc ào ào, hắn cẩn thận từng chút, ta ngủ tay chân đạp lung tung, cẩu đản thì lại rất khuôn phép. Ta xì hơi, la hét, nghiến răng, còn hắn không bao giờ có những vấn đề này. À, sở dĩ ít vậy, là bởi vì có đoạn thời gian cẩu đản đánh yêu thú bị thương, cần dùng giường băng của ta ngủ để dưỡng thương. Giường băng rất lớn, ta suy nghĩ ngủ hai người dư giả, nên để cho hắn ngủ cùng ta. Nhiều lần tỉnh lại. Hoặc là ta ôm hắn, hoặc là ta đặt chân lên người hắn, càng kỳ quái hơn chính là, có một lần ta lại sờ N, G, C của hắn. Cũng may đều là đàn ông, nếu không đi đâu nói lý lẽ đây. Cách chương.